Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và sau khi nghe chuyện, anh em nhớ hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like comment cảm xúc nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 38 của Mịch Đen Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Thanh niên nho sinh này hơn 10 năm trước Triệu Địa đã gặp qua, là thiếu gia của cửa hàng điển tịch trong phường thị trên Tây Tinh Đảo. Triệu Địa thường đi qua cửa hàng này mua các loại điển tịch, cũng có gặp qua mấy lần, bởi vì tuổi tác và tu vi tương đương nhau, hắn và nho sinh này cũng trở nên quen thuộc. Nho sinh lắc đầu mỉm cười, nói: "À, tại hạ cũng chỉ may mắn từ trúc cơ sơ kỳ tiến giai đến trúc cơ trung kỳ mà thôi. So sánh với cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Triệu huynh, thực sự là cách nhau quá là xa đó." Triệu Địa mỉm cười, nói: "Ôi, Triệu mỗ chẳng qua là có chút cơ duyên mà thôi. Đạo hữu quá là khiêm tốn rồi đó." Triệu huynh lần này tới phường thị chính là vì chuẩn bị xung kích kết đan sao? Nho sinh có chút hâm mộ, nói: Không sai đâu, Triệu mỗ đang có ý này đó. Đúng rồi, đạo hữu có biết hơn 10 năm gần đây phụ cận Tây Tinh Đảo có tu sĩ kết đan thành công không?" Triệu Địa vẻ mặt khẽ động, nho sinh này quanh năm ở trong phường thị, tin tức rất là linh thông, vừa hay có thể nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Tây Tinh Đảo hơn 10 năm gần đây không có xuất hiện hiện tượng kết đan, nhưng nghe đồn ở ngoài Tây Tinh Đảo mấy vạn dặm có tu sĩ mắt thấy qua thiên tượng đặc thù, miêu tả rất có khả năng là do thiên tượng do tu sĩ kết thành kim đan sinh ra. Đạo hữu vì sao lại hỏi điều này thế? Nho sinh liền hồi đáp: Thực ra là tiếc nuối, Triệu mỗ còn muốn lãnh giáo một chút tâm đắc khi xung kích kết đan của tiền bối vừa kết đan. Phải biết rằng, những tiền bối kết đan đã nhiều năm sẽ không chú ý tới những tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta." Triệu Địa lộ ra vẻ đáng tiếc, lại hỏi: "Triệu mỗ bế quan nhiều năm, không biết trên đảo có đại sự gì phát sinh hay không, xin đạo hữu báo cho biết một chút." Nho sinh nhỏ giọng truyền âm, nói: "Nói đến đại sự, quả thực là có mấy chuyện đó. Khiến kẻ khác khiếp sợ chính là 3 năm trước, Thái Tam tiền bối ở trên đường về Tây Tinh Đảo bị người ta đánh lén, lúc đó gục ngã rồi." "Thái Tam sao?" "Chính là tam đệ của đạo chủ đại nhân Thiên Hạ Cư Sĩ, hắn chính là tiền bối mấy chục năm trước đã kết đan đó sao?" Triều Địa kinh ngạc truyền âm, nói: "Đúng đó, không sai đâu. Cho nên nghe đồn đánh lén hắn hẳn là tu sĩ kết đan trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nếu là tu sĩ cùng giai kết đan sơ kỳ, cho dù là Thái Tam tiền bối không địch lại, nhưng cũng không đến mức không chạy được về Tây Tinh Đảo đâu." Nho sinh lại nói. Tiếp đó, sau khi Triệu Địa đến Bồng Lai Tiên Đảo, lập tức thuê một người dẫn đường, một lão nhân luyện khí kỳ tầng thứ 4, tầng thứ 5 gì đó. Người này niên kỷ không nhỏ, nhưng dường như bị tu vi của Triệu Địa trấn nhiếp, khúm núm không dám nói nhiều. Triệu Địa hỏi một câu, hắn đáp một câu. Triệu Địa không hỏi, hắn cũng thành thật cúi đầu đứng trên đạp phòng rào. Điều này làm cho Triệu Địa nhớ tới Hà lão đầu nói rất nhiều kia, xa cách hơn 10 năm như vậy, chỉ sợ lão nhân kia thọ nguyên đã hết, tôn nữ của lão nhân cô nương Tiêm Tiêm có được băng linh căn hiếm thấy, lúc này hẳn là đã sớm trưởng thành, với tư chất băng linh căn ưu tú của nàng, sợ rằng đã sớm trúc cơ thành công, trở thành tu sĩ cùng bối tương xứng với hắn rồi. Triệu Địa được người dẫn đường đưa tới trước một tòa lầu 3 tầng xây dựng dựa vào núi. 3 tầng lầu các mỗi tầng đều có cửa ra vào độc lập. Nơi này chính là địa phương phụ trách cho thuê động phủ của Bồng Lai Tiên Đảo. Tầng thứ nhất là chuẩn bị cho tu sĩ luyện khí kỳ. Lầu các đối ngoại cho thuê phần lớn đều là nhiều người dùng chung, cũng có một số lầu các một người, nhưng không có động phủ cho thuê. Tầng thứ hai lại nhắm vào những tu sĩ trúc cơ kỳ giống như triều địa, đều là những động phủ nhỏ một chút, vị trí cũng không phải là đặc biệt tốt. Tầng thứ ba lại là động phủ loại lớn đặc biệt làm ra cho tu sĩ kết đan kỳ, vị trí cũng rất không tồi, gần sát chỗ trung tâm của linh mạch, linh khí cũng đặc biệt nồng đậm. Về phần tu sĩ nguyên anh kỳ, đó là tồn tại cao cấp nhất của tinh thần hải. Những lão quái vật thần thông kinh khủng này bất kể là đi tới đâu đều được nịnh nọt không thể trở mặt. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nếu nguyện ý ở lại Bồng Lai Tiên Đảo dài hạn, không chỉ lập tức có thể lựa chọn một động phủ cực lớn tốt nhất miễn phí, hơn nữa sẽ còn được nhận sự cung phụng của Bồng Lai Tiên Đảo, hàng năm có rất nhiều bảo vật chân quý đưa vào trong tay. Sau khi hỏi thăm một chút chênh lệch về giá cả giữa động phủ trúc cơ kỳ và động phủ kết đan kỳ, triều địa dứt khoát buông tha ý niệm đi tầng thứ ba thuê động phủ. Mặc dù đối với hắn mà nói, giá cả linh thạch chẳng đáng là gì, nhưng nếu như vì một động phủ tốt hơn mà lại bại lộ bản thân dưới ánh mắt của rất nhiều tu sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù Bồng Lai Tiên Đảo này được xưng là trung tâm của chính đạo mình, nhưng không thiếu nhất chính là tiểu nhân bề ngoài quân tử khiêm tốn, trong tối giết người đoạt bảo. Triều địa một mình đi vào trong đại sảnh của tầng lầu thứ hai, phát hiện bên trong đã có 3-4 tu sĩ trúc cơ kỳ đang ngồi chờ ở trên ghế. Trong mấy người này, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ dâu dài đang làm thủ tục thuê động phủ, một thanh niên trúc cơ sơ kỳ lùn lại đang xếp hàng ở phía sau hắn một trượng. Hai tên tu sĩ trung niên một béo một gầy khác đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, rất có khả năng cũng là chuẩn bị xung kích kết đan rồi. Hai người này cũng không vội vàng lựa chọn động phủ, mà ngồi ở vị trí bên cạnh, đang dùng thủ đoạn truyền âm nhập mật thì thào với nhau. Thấy tình cảnh này, triệu địa liền xếp hàng phía sau tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia. Thanh niên đồn kia liếc mắt đảo qua triệu địa, sau khi cảm ứng được thanh niên dung mạo thanh tú, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi trước mắt này, tu vi cũng thâm sâu không thể lường được, chỉ ít tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ, lập tức khom người hành lễ, cố ý nhường triệu địa làm thủ tục trước. Triệu địa cũng không từ chối, nói một tiếng cảm ơn thoải mái xếp hàng ở phía trước. Lúc này hẳn cách hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đang truyền âm với nhau chỉ có không đến 3 trượng, với thần thức hơn tu sĩ cùng giai một bậc của hắn, hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, lại thêm hai người cũng không có thi triển thủ đoạn ngăn cách khác, bởi vậy, dưới sự tận lực thám thính của triệu địa, mật ngữ truyền âm của hai người đều bất chi bất giác rơi vào trong tai của hắn. Ây... địa phương trực thuộc Doanh Châu Tiên Đảo có thể quá nguy hiểm hay không? Ta nghe nói bên Doanh Châu Tiên Đảo, hàng năm đều có không ít tu sĩ không may bị rút hồn luyện phách, thậm chí ngay cả thi thể cũng không buông tha đâu, cũng đã bị luyện chế một phen đó. Tu sĩ phe tà đạo công pháp quỷ dị đa đoan, nếu gặp phải thì không dễ đối phó một chút nào. Tu sĩ trung niên gầy nói, mặc dù địa phương kia đầu tiên là bị một tông môn lớn của Doanh Châu Tiên Đảo phát hiện, nhưng đã bị thế lực của 3 đại tiên đảo cộng đồng tiếp quản. Hơn nữa lần này chính là chính đạo mình chúng ta và Bách Minh Tông của Phương Trượng Tiên Đảo đều sẽ phái ra thật nhiều đệ tử trúc cơ kỳ tham gia. Còn sợ tu sĩ phe tà đạo giả thân giả quỷ hay sao? Tu sĩ béo không cho là đúng, nói... Lời tuy là như vậy, ta vẫn cảm thấy không yên tâm đâu. Nếu như thật sự có nhiều người đi như vậy, thì có bao nhiêu người có thể đạt được 2 loại bảo vật kia chứ? Đến lúc đó, lại không tránh khỏi lại chém giết một phen. Đến lúc đó, tinh anh trong tu sĩ trúc cơ kỳ tụ tập ở địa phương đó, dưới loại tình huống này, xác suất ngã xuống so với một mình bắt giết yêu thú còn cao hơn không ít đó. Trung niên gầy gò lo lắng, nói, muốn đoạt được bảo vật như Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, làm sao lại không có chút mạo hiểm được? Tu sĩ béo dùng vẻ mặt xem thường, nói, Yên tâm đi, ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng rồi. Địa phương kia đi vào tuy khó, nhưng đi ra lại rất dễ dàng. Chúng ta chỉ cần tìm được bảo vật, tùy thời đều có thể rời khỏi hiểm địa đó. Triều Địa nghe đến đây trong lòng lập tức rùng mình, Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch, Cửu Hàn Huyền Minh Thủy là linh thủy hai loại thuộc tính một nhiệt một hàn cực đoan. Khi xung kích bình cảnh kết đan, nếu như có hai loại linh thủy này bôi lên người, có thể kích thích tiềm năng thân thể, làm cho đan điền càng thêm vững chắc. Như vậy xác suất kết đan thành công cũng sẽ đề cao thành một nửa thành công. Nếu như không có hai loại linh thủy này, Triều Địa cũng sẽ mua lịch dịch thuộc tính hàn nhiệt khác trong phường thị, nhưng hiệu quả sẽ giảm rất lớn, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch, Cửu Hàn Huyền Minh Thủy đều là ở trong một số hoàn cảnh cực đoan trải qua mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm diễn hóa mới có thể sinh ra một chút như vậy. Trong tinh thần hải gần như tuyệt tích nhiều năm, Triều Địa căn bản không có dự định đoạt lấy hai bảo vật này. Nhưng lúc này nghe nói có tung tích hai loại bảo vật này, hắn lập tức trở nên chú ý tới. Nhưng hai người kia dường như đã thương nghị xong, đều đang ngưng thần trầm tư lặng yên không nói. Lúc này tu sĩ trúc cơ trung kỳ ở phía trước đã lựa chọn đồng phủ thỏa mãn của mình, hắn trả xong linh thạch cũng rời khỏi lầu các. Phụ trách quản lý việc cho thuê đồng phủ cũng là hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ một già một trẻ, trang phục trên người đều là của chính đạo mình. Hai người sau khi thấy tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Triều Địa, lão nhân trong đó khách khí nói: "À, đạo hữu hẳn là muốn tìm một chỗ động phủ đầy đủ linh khí, dùng để xung kích kết đan phải không?" Một tu sĩ khác bộ dáng thiếu niên cũng nói theo: "Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta, bao nhiêu năm qua đều có không ít tu sĩ nơi này xung kích kết đan thành công, hai người chúng ta cầu chúc đạo hữu thành công mong muốn." "À, đa tạ hai vị." Triều Địa mỉm cười ôm quyền nói: "Đúng vậy, tại hạ chính là vì điều này mà đến. Không biết hai vị có đề cử gì không? Tốt nhất là địa phương linh khí vừa nồng đậm lại tương đối thanh tĩnh một chút. Tại hạ cũng không thích náo nhiệt một chút nào." "Ha ha ha, động phủ như vậy tự nhiên là sẽ có, chẳng qua giá cả sẽ cao hơn một chút đó. Nhưng so sánh với giá trị của nó mà nói, tuyệt đối là có lời. Chỉ là Bồng Lai Phong linh khí đầy đủ nhất, phần lớn đã bị các tiền bối kết đan kỳ trở nên chiếm cứ. Tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta không có cách nào hưởng thụ đâu." Lão nhân đáp: "Không sai, Thượng Thanh Phong tầng 16 có một tòa động phủ, chiếm phạm vi rất là lớn đó. Xung quanh hơn 10 dặm không có động phủ khác tồn tại, thật thích hợp với tu sĩ thích yên tĩnh như đạo hữu. Mặc dù mật độ linh khí thấp hơn so với Bồng Lai Phong, nhưng cũng là một linh mạch cực phẩm nhất đẳng đó." Thiếu niên mở một quyển trục ra, đặt trước mặt của Triều Địa nói với Triều Địa: "Còn có Thượng Thanh Phong tầng 14 này cũng là một động phủ, mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng giá cũng rẻ hơn không ít. Mặt khác, Ngọc Thanh Phong tầng 19 cũng rất không tồi đâu." Trên quyển trục rộng mấy thước này, vẽ ba ngọn núi tỷ lệ cao chót vót, trên ngọn núi điểm xuyết vô số quang điểm hai màu kim ngân. "Ây, phàm là địa phương có biểu hiện linh quang đều là chỗ động phủ, biểu hiện màu vàng là đã có người thuê. Địa phương ngân sắc, đạo hữu có thể tùy ý mà chọn." Lão nhân cũng bổ sung thêm. Ngón tay của thiếu niên điểm mấy chỗ trên quyển trục đều là địa phương có linh quang ngân sắc, chính là mấy chỗ động phủ hắn vừa đề cử ra. Giống như quyển trục cực lớn nhìn thấy ở trên Tây Tinh đảo, Triều Địa chỉ cần tập trung thần thức lên một quang điểm ngân sắc nào đó là sẽ biểu hiện tin tức ở nơi đó, bao gồm cả kích thước mật độ linh khí, công dụng phụ, giá cả và những nội dung mà các tu sĩ quan tâm nhất. Triều Địa khảo sát tỉ mỉ một phen, đã lựa chọn được một chỗ, nói: "À ha, đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm, tại hạ sẽ lựa chọn độc phủ số 7 của Ngọc Thanh Phong tầng 17 đi." Ánh mắt của đạo hữu chuẩn thật đấy. Động phủ này công năng đầy đủ, cấm chế kèm theo cũng vô cùng lợi hại. So sánh với giá cả 300 linh thạch một năm mà nói, xem như là tiền nào của nấy. Chẳng qua, những động phủ này hoàn toàn là cho thuê 50 năm, đạo hữu cần phải trả 1.500.000 linh thạch đó. Lão nhân lộ ra vẻ tán dương, nói. Triều địa trong lòng cười thầm một tiếng, sợ là mình tùy ý lựa chọn một chỗ nào khác, lão nhân cũng sẽ nói như vậy. Mà chỗ hắn lựa chọn này cũng vô cùng đơn giản, vô cùng hẻo lánh, công năng cũng hết sức đầy đủ. Phòng luyện khí, phòng luyện đan, phòng đả tọa, phòng ngủ cũng có đầy đủ toàn bộ. Thậm chí còn có một hậu hoa viên không phải là nhỏ, có thể dùng để trồng linh dược. Mặc dù triều địa không có dự định trồng linh dược, nhưng nơi này cũng có thể để cho băng phong mãng của hắn chơi đùa. Linh thú không giống với loài người, có thể luôn ở trong tính thất khổ tu, như vậy sẽ dần dần làm phai mờ đi một tia dã tính của yêu thú, làm cho thực lực của chúng sẽ giảm đi một chút. Thỉnh thoảng thả linh thú ra ngoài hoạt động một chút cũng là một việc hết sức cần thiết. Mặt khác, cấm chế phụ thêm cho động phủ này cũng là tiểu ngũ hành cấm trận rất có danh tiếng, không chỉ có lực phòng ngự cao cường, hơn nữa ngăn chặn thần thức càng thêm vô cùng bá đạo, cũng đủ để hắn an tâm tu luyện. Giá 1.500.000 linh thạch, tương đương với hàng chục viên yêu đan cấp 3, cấp 4, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, thường phải mạo hiểm sinh mạng cực khổ săn giết yêu thú mấy năm ở vùng biển ngoại tinh thần mới có thể có thu nhập này. Mà người của chính đạo minh chỉ cần cho thuê những động phủ này đã có thể thu được khoản thu nhập lớn này, lại càng không cần nói đến thuế má của phường thị cực lớn trên Bồng Lai tiên đảo phải giao nộp. Vừa nghĩ như vậy, triệu địa thầm than chính đạo minh này thật là biết cách làm giàu. Triệu địa vẻ mặt cực kỳ đau khổ lấy ra hơn 100 khối trung phẩm linh thạch giao cho lão nhân. Lão nhân sau khi vui tươi hớn hở kiểm tra qua, lập tức lấy ra một chiếc ngọc bàn tinh tế lớn bằng bàn tay và một khối ngọc giản giao cho triệu địa. Cũng thay đổi linh quang của ngọc thanh phong tầng thứ 17 trên quyển trục chuyển thanh tiêu quý đã trở thuê. Sau đó, triều địa được yêu cầu đăng ký tính danh và thế lực tông môn trực thuộc. Sau khi hắn viết tên của mình và hai chữ tán tu, liền lập tức ly khai tầng lầu các này. Nhưng triều địa cũng không đi xa, mà lẳng lặng đứng ở cạnh lầu các ba tầng này. Hắn lơ lửng trên không trung cách lầu các không xa. Thỉnh thoảng, có tu sĩ ra vào lầu các, đa số người sau khi đã nhìn lướt qua triều địa thì cũng không để ý tới nữa. Thỉnh thoảng cũng có tu sĩ luyện khí kỳ tu vi thấp, điều tra thấy linh khí ba động sâu không thể dò được trên người của triều địa, cũng không dám tới gần mà lựa chọn tránh ở rất xa. Sau hơn một canh giờ, hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ một bé một gầy từ trong tầng hai của lầu các đi ra, triều địa không chút do dự nhẹ nhàng bay về phía hai người này. À, hai vị đạo hữu, triệu mỗ có một chuyện hỏi thăm. Nếu như đạo hữu đồng ý chỉ điểm cho một chút, hai viên cố nguyên đan này sẽ tặng cho hai vị đó. Triệu địa đứng trên không trung cách hai người hơn 20 trượng truyền âm nói, đồng thời tay phải nhẹ nhàng phất một cái, một chiếc bình ngọc xanh biếc rộng chừng 3 tấc chậm rãi bay về phía hai người. Cố nguyên đan sao? Tù sĩ béo nghe vậy sửng sốt, hắn dùng thần thức tỉ mỉ đảo qua bình ngọc xanh biếc này, cũng không có phát hiện điều gì bất thường, nhưng cũng không có lập tức vươn tay nhận lấy. Hắn nhìn tu sĩ gầy gật đầu, tu sĩ gầy vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận bình ngọc cũng thở nhẹ ra một hơi, mở bình ngọc ra lập tức một cỗ hương thuốc thơm mát bay ra. Ấy, quả nhiên là cố nguyên đan, không sai một chút nào đâu. Tu sĩ gầy vui vẻ nói, cố nguyên đan này chính là nội đan yêu thú cấp 5 luyện chế mà thành. Đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như hắn mà nói, chính là linh đan vô cùng thích hợp, có thể tăng tiến tu vi lên rất nhiều. À, các hạ chính là triệu đạo hữu vừa mới thuê động phủ phải không? Không biết các hạ có chuyện gì muốn hỏi, hai người chúng ta luôn ở trong môn tĩnh tu, sợ là không trả lời được vấn đề của các hạ đó. Tu sĩ béo lại nhíu mày cẩn thận hỏi. Hai vị đều là trúc cơ hậu kỳ, nói như vậy thì vì xung kích kết đan mà chuẩn bị. Tại hạ chính là muốn thăm hỏi hai vị một chút. Tại hạ có nghe nói, Doanh Châu Tiên Đảo phát hiện có bảo địa, bên trong có bảo vật vô cùng hữu dụng đối với kết đan kỳ. Chỉ là không biết tình hình cụ thể là như thế nào đây. Tại hạ nhìn trang phục của hai vị đạo hữu, hẳn là tu sĩ của Thượng Huyền Tông trong chính đạo minh. Không biết, có thể cho tại hạ biết một chút tin tức cụ thể không? Chỉ cần nguyện ý chỉ điểm một chút, hai viên cố nguyên đan rất hữu ích đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này sẽ dâng tặng cho hai vị đó. Triều Địa ôm quyền nói. Ha ha. Thì ra các hạ là vì việc này mà đến. Thực ra các hạ không cần hỏi đâu. Không lâu sau cũng sẽ biết được thôi. Hai người chúng ta cũng chỉ biết được một chút tin tức sơ sài bên ngoài mà thôi. Nghe nói một số tông môn lớn ở Doanh Châu đã mở được một chỗ không gian phong ấn thời thượng cổ. Bên trong có hai loại bảo vật Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy đó. Hơn nữa, ba thế lực lớn đã tiếp quản nơi này, chuẩn bị lựa chọn tu sĩ trúc cơ kỳ phái tới không gian này tìm bảo. Lâu thì nửa năm, nhanh thì một tháng, chính đạo minh sẽ tuyên bố việc này. Các hạ cảm thấy hứng thú, cũng có thể báo danh tham gia đó. Tu sĩ béo mỉm cười, nói. Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, loại bảo vật vô cùng hữu ích đối với kết đan này, tại hạ tự nhiên cũng có hứng thú đó. Chỉ là tại hạ không hiểu, nếu như đã phát hiện ra bảo vật, vậy chẳng phải là sớm bị chia cắt không còn rồi sao? Sao lại để những tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta đi tìm bảo làm gì cơ chứ? Triều Địa khó hiểu liền hỏi tiếp. Ha ha ha ha. Ê, chuyện trong đó ta cũng không rõ cho lắm. Dường như là tông môn đầu tiên phát hiện không gian này trong thời gian không lâu đã bị người của ba thế lực lớn phát giác ra, cho nên chưa kịp phái nhiều tu sĩ đi lấy bảo, chỉ có một nhóm hơn chục người. Hơn nữa chủ yếu là thoáng trà xét một phen, thời gian ở trong không gian đó rất là ngắn, cũng không có mang về bao nhiêu bảo vật. Tu sĩ béo liền nói, cũng không có giấu giếm điều gì. Triều Địa nghe thấy vậy gật gật đầu, nói. Thì ra là như thế. Đa tạ hai vị, cố nguyên đan này tặng cho hai vị đó. Tại hạ còn có chút việc, lúc này cáo từ từ đây. Đa tạ đạo hữu đã tặng kim đan. Hai người cũng ôm quyền từ biệt. Sau khi Triều Địa đi không lâu, tu sĩ béo nhẹ giọng nói. Ha ha ha ha, người này thật không đơn giản đâu. Sao sư huynh lại nói lời này cơ chứ? Tu sĩ gầy liền hỏi, hắn đang vì không công đoạt được một viên cố nguyên đan mà vô cùng hưng phấn. Người này không đi nơi khác hỏi thăm, lại tìm tới hai người chúng ta. Nhất định là vừa rồi nghe thấy được mật ngữ truyền âm của hai người chúng ta đó. Hả? Cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là tu vi cao hơn chúng ta một chút, làm sao có thể làm được chuyện đó cơ chứ? Hoặc là người này đã tu tập một loại bí thuật nào đó, hoặc chính là thần thức của hắn hơn người. Mặc dù tu vi của hắn không sai biệt so với chúng ta, nhưng ta thấy linh khí ba động của hắn lại lội liễm ngưng trọng, hiển nhiên so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong bình thường càng cao hơn một bậc đó. Ê, thì ra là như thế sao? Thảo nào sư huynh đem hết tin tức nói thẳng ra. Dù sao đi nữa trong vòng nửa năm, tin tức này cũng sẽ được chính đạo minh công bố ra, không cần thiết đắc tội vị cao nhân này. Đúng đó, không sai đâu. Nếu như gặp phải người này ở hiểm địa kia, ta và ngươi đều phải cực kỳ cẩn thận đó. Mấy canh giờ sau, Triều Địa bay đến trước Ngọc Thanh Phong, nơi này vân vụ lượn lờ, ngọn núi xanh tươi tú lệ ở trong Bồng Lai Tiên Đảo cũng không phải là lớn. Đây đương nhiên là so với ngọn núi khổng lồ như Bồng Lai Phong kia, nếu như chỉ nhìn ngọn núi này cũng cao 3-4 ngàn trượng, rộng hơn ngàn dặm. Tòa thành phong này từ dưới lên trên, cứ cách hơn 100 trượng lại được ngăn cách bởi một tầng, tổng cộng có hơn 30 tầng. Mỗi một tầng đều thấy có một số động phủ lầu các, tầng thấp nhất xây dựng chi chít mấy ngàn tòa động phủ lầu các, mà tầng cao nhất lại chỉ có 2 cái động phủ. Trên ngọn núi càng lên cao linh khí càng nồng đậm, động phủ của Châu Địa ở tầng thứ 17, xem như là quãng giữa của ngọn núi. Triều Địa dựa theo ghi chép trong ngọc giản, rất nhanh đã tìm tới động phủ của mình. Dựa vào ngọc bàn trong tay, hắn dễ dàng tiến vào trong động phủ. Động phủ này xây dựng vô cùng khí phái xa hoa, một tòa nhà đá màu xanh chiếm cứ mấy dặm, hai cánh cửa ngọc thạch màu xanh cao hơn 10 trượng, điêu khắc tinh tế các loại linh cầm dị thú. Hai bên trước cửa có 4 cột ngọc thạch màu trắng, cao hơn 20 trượng, rộng hơn 1 trượng, cũng điêu khắc ngũ trảo kim long. Bên cạnh nhà đá, có một vườn hoa rộng mấy dặm, không ít kỳ hoa dị thảo đang sinh trưởng trong đó. Trong đó có một số còn tản ra linh khí nhàn nhạt, hiển nhiên là một loại linh thảo nào đó. Cũng có một số ong bướm côn trùng chơi đùa trong vườn hoa, cảnh sắc bướm vườn hoa vô cùng xinh đẹp. Triều Địa hít một hơi thật sâu, quả nhiên cảm thụ được thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ, làm cho tứ chi tạng phủ đều cảm giác thoải mái lên không ít. Hắn đã kiểm tra cấm chế phụ thêm của động phủ một chút, quả nhiên là vô cùng lợi hại, nhưng hắn vẫn đem thêm mấy bộ trận pháp cấm chế cao cấp của mình mang theo, bố trí tất cả ở trong động phủ. Hắn vẫn không yên tâm chỉ dựa vào cấm chế trước kia của động phủ, chuẩn bị nhiều một chút vẫn là tác phong từ trước đến nay của hắn. Sau khi bố trí xong trận pháp, Triệu Địa mới nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra đi vào trong nhà đá. Bên trong nhà đá cực lớn này lại bị chia cắt thành mười mấy thạch thất to nhỏ đều có, thạch thất khác nhau cũng có công dụng khác nhau. Phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng ngủ, phòng linh thú, tất cả đều có đầy đủ. Không chỉ có như vậy, từng gian phòng đều có phương tiện tương ứng, ví dụ như đan lô, bồ đoàn, bàn ghế, giường tủ, vân vân và mây mây, không gì là không có, hơn nữa mỗi món đều vô cùng tinh tế cầu kỳ, đầy đủ đặc sắc. Cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm khắp nơi, Triều Địa cảm giác sâu sắc hơn một vạn linh thạch này thật là cũng đáng giá. Hắn thả băng phong mãng trong túi linh thú ra, để nó tùy ý đi lại trong động phủ này. Băng phong mãng sau khi tiến giai đã có hơn 10 năm rồi. Trong thời gian này, bởi vì khuyết thiếu hóa giao đan, tu vi của băng phong mãng không có tăng tiến rõ ràng. Nhưng chạm làm băng châu trong cơ thể của nó, không ngờ đã bị nó luyện hóa hoàn toàn, làm cho uy năng pháp thuật thuộc tính băng của nó tăng lên không ít. Với hàn khí của nó hiện giờ phun ra, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường cũng khó có thể chống đỡ. Theo lý thuyết, Trạm Lam Băng Châu tuy không phải là pháp bảo tu vi kết đan kỳ mới có thể luyện hóa, nhưng cũng không phải là yêu thú cấp 2 bình thường có thể luyện hóa hoàn toàn được. Nguyên nhân đại khái là do băng phong mãng thuộc về yêu thú biến dị, tuy rằng tấn cấp tương đối khó khăn, nhưng về phương diện thần thông thuộc tính băng quả thật là thiên phú cực cao. Ngoại trừ phi hành tương đối nhanh, cùng với có thể dễ dàng thuấn phát phong nhận thuật pháp thuật của cấp bậc luyện khí kỳ, lại không biết linh thú này có chỗ nào độc đáo về thần thông thuộc tính phong hay không. Theo kế hoạch lúc trước của Châu Địa, trước khi hắn bế quan xung kích kết đan kỳ, hắn sẽ mua một đám yêu đan giao long cấp 3 cấp 4, sau đó liền trốn trong động phủ, không kết đan tuyệt đối không xuất quan. Cứ như vậy, cho dù có người phát giác ra hắn giàu có, muốn nhắm vào hắn cũng không có cơ hội hạ thủ. Mà sau khi hắn kết đan thực lực tăng mạnh, bọn đạo trích này cũng tự nhiên không dám tới tìm phiền toái nữa. Nếu như có thể kết thành hỗn nguyên kim đan, với sự cường hãn của hỗn nguyên quyết, loại công pháp đồng tu 5 loại linh khí, pháp lực của Châu Địa sẽ cao hơn một chút so với tu sĩ kết đan sơ kỳ bình thường khác. Hơn nữa, hắn đã có 2 món pháp bảo tiểu xích và kim trung trong tay. 2 món pháp bảo này đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ của Tây Môn Tán Nhân cố ý lưu lại, tự nhiên cũng sẽ không phải là bảo mối bình thường. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Triều Địa đều đi phường thị hỏi thăm tin tức, sau đó ngâm mình ở trong cửa hàng điển tịch. Hơn 2 tháng sau, chính đạo minh quả nhiên công bố tin tức Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy. Nói là ba thế lực lớn trong vùng biển phụ cận Doanh Châu Tiên Đảo, trong lúc vô ý đã phát hiện ra một chỗ không gian phong ấn thời thượng cổ. Không gian này chia thành Xí Diễm Cảnh và Huyền Hàn Cảnh, một nhiệt một hàn đều phi thường và rộng lớn. Hai loại hoàn cảnh cực đoan này hơn nữa đã bị phong ấn hàng vạn năm, bởi vậy có một số thiên tài địa bảo thuộc tính băng hỏa sinh thành cũng là đương nhiên mà thôi. Trong đó, nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào đã phát hiện có hai loại bảo vật Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, hơn nữa phân tán cực rộng, con số có vẻ là không ít. Để tránh cho những bảo vật này bị một thế lực nào đó độc bá, mà ba thế lực lớn cũng không có cách nào thống nhất ra một loại phương án phân phối, vì vậy ba thế lực lớn đã dứt khoát hoàn toàn mở ra chỗ không gian này. Bất luận một tu sĩ trúc cơ kỳ nào, chỉ cần sau khi giao nộp phí dụng là 5.000 linh thạch đều có thể tiến vào. Không gian phong ấn này cứ 10 năm lại mở ra một lần, hơn nữa hứa hẹn bảo vật tìm kiếm được bên trong không gian này đều thuộc về bản thân các tu sĩ. Cứ như vậy, có thể đoạt được bảo vật này hay không, vậy phải xem tạo hóa của cá nhân rồi, tránh cho người phân phối bất công tạo thành tranh cãi. Chính đạo mình còn nói, trong không gian này nguy hiểm cũng không quá lớn, chỉ có một số yêu thú thuộc tính băng hỏa số lượng cũng không nhiều cho lắm, cấp bậc cũng không phải là quá cao, còn chưa có phát hiện yêu thú cấp 5 xuất hiện ở trong đó. Càng quan trọng hơn, chính là tiến vào không gian này cần truyền tống tiến vào, nhưng khi ra lại vô cùng dễ dàng. Chỉ cần mất thời gian không đến nửa nén nhang, kích thích một chiếc pháp bàn được luyện chế đặc thù, liền có thể dẫn động cấm chế trong không gian, tự động được bài trừ ra ngoài không gian, trở về trong vùng biển phụ cận Doanh Châu Tiền Đảo. Bởi vậy, tu sĩ đến tìm bảo vật sẽ không phải lo lắng bị người ta truy sát ở trong không gian phong ấn kia, chỉ cần mất thời gian một chút, vậy có thể bình yên vô sự trở về tinh thần hải. Có dị bảo hiếm thấy mê hoặc, hơn nữa mức độ nguy hiểm dường như cũng không phải là quá cao. Rất nhanh tin tức này đã nổ tung trong tu sĩ trúc cơ kỳ, nhất là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Triệu Địa. Chính là cầu còn không được, gần như không có ngoại lệ đều dự định báo danh tham gia. Thậm chí có một số tu sĩ kết đan cũng muốn tham gia, nhưng sau khi thoáng hỏi thăm tin tức, ba thế lực lớn nói rõ chỉ có truyền tống tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào mà thôi, tu sĩ kết đan kỳ không có cách nào tiến vào không gian này. Sau khi tin tức này công bố được một năm, sẽ nghênh đón lần đầu tiên mở ra Xí Diễm Cảnh và Huyền Hàn Cảnh, trước đó bất cứ người nào cũng không có cách nào tiến vào trong đó được. Tình huống của chính đạo minh thông báo trên cơ bản nhất trí với tin tức mà Triều Địa nghe được gần đây, vì vậy hắn cũng nghiêm túc cân nhắc có cần tạm dừng xung kích kết đan hay không mà sẽ đi không gian phong ấn tìm bảo trước tiên. Mặc dù hắn có khư tâm đan, cũng đã dùng thật nhiều cố nguyên đan cực phẩm, hơn nữa Tây Môn Tán Nhân cũng lưu lại mấy loại linh đan diệu dược có chút trợ giúp đối với kết đan. Nhưng nói tóm lại, xác suất kết đan thành công chỉ cao hơn người khác 2-3 thành, cũng không phải nắm chắc 10 phần. Nếu như có thể tìm được hai món bảo vật Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, có thể tăng một số tỷ lệ kết đan, tự nhiên là hắn cũng không muốn buông tha. Cho dù không thể tìm được, cũng chỉ lãng phí một chút thời gian và 5.000 linh thạch cũng có thể bỏ qua mà không tính. Tin tưởng với tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của hắn, cùng với các loại thủ đoạn mạnh mẽ, ở trong hang động tìm bảo chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ tham gia, tự bảo vệ mình hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cho dù gặp phải tình huống ít không địch lại nhiều, hắn có thể thi triển thủ đoạn, tranh thủ được một số thời gian kích thích pháp bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về tinh thần hải. Mặc dù không phải không có chút uy hiếp nào, nhưng so với thu hoạch có thể đạt được, chút phiền toái này thật sự là không đáng gì hết. Cho nên sau khi Châu Địa cẩn thận cân nhắc một phen, quyết định vẫn phải đi hai địa phương kia tham gia tìm kiếm bảo vật. Sau khi quyết định, Triều Địa muốn chuẩn bị chu đáo một phen vì hành động một năm sau. Muốn trong một năm hoàn toàn chuẩn bị gia tăng một chút thực lực, bồi dưỡng băng phong mãng khẳng định là không kịp. Tu vi của mình cũng đã đến bình cảnh, ngoại trừ kết đan cũng không có cách nào tiến thêm, chỉ có thể tăng thêm một số linh cụ pháp khí hoặc là một số phù lục mà thôi. Linh cụ Triệu Địa đã có một đống lớn, thế nhưng cũng không dám khinh suất sử dụng. Pháp khí công phòng của hắn có Hồng Vân Thập Tam Châm cùng với 2-3 tấm thuẫn không tồi, như vậy là cũng đã đủ rồi. Chỉ có trên phương diện phù lục hắn đã từng am hiểu nhất, dường như còn có một chút khuyết điểm. Từ sau khi hắn trúc cơ thành công, mặc dù cũng nhân thời gian bắt giết yêu thú, tìm hiểu tu tập qua một số pháp thuật trúc cơ kỳ, nhưng cũng rất ít khi chế tác phù lục trúc cơ kỳ. Thế cho nên phù lục của hắn hiện tại vẫn là lấy luyện khí kỳ trung cao cấp làm chủ, mặc dù số lượng còn lại cũng không ít, nhưng đối với tu vi hiện nay của hắn mà nói, thật sự là khó mà trọng dụng. Nếu như có một số phù lục trúc cơ kỳ số lượng kinh người, vậy lại không giống rồi. Ngoại trừ có thể làm cho thực lực của hắn tăng mạnh lên, loại đồ vật như phù lục này chỉ cần số lượng của một lần sử dụng không quá nhiều, cũng xem như là vật thường thấy, căn bản sẽ không dẫn tới bất cứ sự chú ý nào, cũng có thể dùng làm thủ đoạn đối địch thông thường. Mặc dù thực lực mạnh nhất của hắn vẫn là khi sử dụng xí thiên nhận, nhưng một khi sử dụng xí thiên nhận thì nhất định phải làm được chuyện không lưu lại người sống, bằng không sẽ bại lộ bí mật thượng phẩm linh thạch dẫn tới sự truy sát của tu sĩ cao cấp. Nếu như gặp phải tình huống lấy ít địch nhiều, không có nắm chắc một đòn đắc thủ, xí thiên nhận sẽ không thuận tiện xuất thủ. Nếu như có một số phù lục trúc cơ kỳ, lại thêm pháp khí Hồng Vân Thập Tam Châm, tự bảo vệ mình dù sao vẫn dư giả. Bởi vậy, Triều Địa liền quyết định lợi dụng thời gian một năm này chế tác một số phù lục trúc cơ kỳ. Tu vi của hắn hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, sử dụng pháp thuật trúc cơ kỳ đã sớm không là vấn đề rồi, chỉ cần đem pháp thuật phong ấn chế tác thành phù lục là được. Phù lục trúc cơ kỳ yêu cầu đối với tài liệu không có đơn giản như phù lục luyện khí kỳ, tối thiểu phù bút, đan sa, giấy phù đều có chú trọng khác nhau. Phù bút, Triều Địa lựa chọn thú cốt và thú tu của yêu thú cấp 5 thích hợp, có thể dễ dàng luyện chế ra một chiếc phù bút cực phẩm cũng đủ để sử dụng. Đan xa tốt nhất là huyết dịch của yêu thú cấp 3 trở lên luyện chế, trong phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo này có thể mua được dễ dàng, giá cả cũng có thể bỏ qua mà không tính. Thông thường, đắt nhất chính là giấy phù. Phù lục trúc cơ kỳ nhất định phải dùng một số gia yêu thú cấp 3 mới có thể chế tác mà ra. Giấy phù bình thường, khó có thể thừa nhận được linh lực cực lớn ẩn chứa trong phù lục trúc cơ kỳ. Triều Địa săn bắn vô số yêu thú, những thứ như gia thú tự nhiên là không thiếu rồi. Như vậy xem ra, vạn sự đã chuẩn bị xong, Triều Địa hoàn toàn có thể chế tác ra một số lượng lớn phù lục trúc cơ kỳ. Vì vậy một năm kế tiếp, Triều Địa đều ở trong động phủ của mình, hắn ngày đêm luyện tập thuật chế phù lục. Cảm thấy mệt mỏi thì đã tọa nghỉ ngơi một chút, linh lực không đủ thì dùng thượng phẩm linh thạch xa xỉ bổ sung. Cứ như vậy, hiệu suất chế phù của hắn có thể nói là cực kỳ kinh người. Pháp thuật trúc cơ kỳ, phần lớn khi thi triển cũng vô cùng phức tạp và phí lực, thời gian tiêu tốn cũng tương đối là dài, có một số pháp thuật thậm chí cần thời gian thi triển gần nửa canh giờ mới xong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi tu sĩ trúc cơ kỳ đấu pháp cũng không sử dụng pháp thuật công kích, thời gian thi pháp quá dài đó cũng đủ cho đối phương diệt sát mình vô số lần. Mà phù lục lại không giống như vậy, phù lục trúc cơ kỳ cũng có thể thuấn phát, nếu như sử dụng thành thạo, cũng có thể đồng thời kích phát một số phù lục cùng loại, đây chính là chỗ hùng mạnh của phù lục. Triều Địa hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng luyện chế phù lục trúc cơ kỳ, mỗi ngày đều phải luyện chế hơn 10 đạo. Triều Địa ở trên chế phù có thể xem như là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trải qua hơn vạn lần chế phù, cho dù là một số đại sư chế phù cũng khó có thể bằng hắn được. Hắn vốn nghĩ rằng, bằng kỹ thuật chế phù của mình, luyện chế ra phù lục trúc cơ kỳ cũng không phải là quá mức gian nan, nhưng đợi sau khi hắn đã thất bại hết lần này đến lần khác, hắn mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy rồi. Khi luyện chế Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù, được xưng là phù lục phòng ngự mạnh nhất của trúc cơ kỳ, hắn một hơi liên tục thất bại hơn 50 lần, thiếu chút nữa thì hắn đã bỏ cuộc. Nếu không phải cuối cùng lần thứ 57 đã luyện chế thành công một đạo, bằng không hắn có tự tin tiếp tục hay không cũng là một vấn đề. Ngoại trừ Hoàng Thiên Hậu thổ phù này, Triệu Đệ còn luyện chế Chân Dương Hỏa Nha phù, một loại phù lục công kích thuộc tĩnh hỏa. Sau khi trải qua thành công 100 và thất bại hơn 1000, Triệu Đệ cuối cùng cũng đã đề thăng xác suất luyện chế thành công phù lục trúc cơ kỳ đến khoảng 1/3. Đây còn là bởi vì hắn chỉ chuyên tâm luyện chế hai loại phù lục mà thôi. Nếu như chủng loại phù lục nhiều hơn một chút, thì sợ xác suất thành công còn giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy, Triệu Địa đã có gần 200 tấm phù lục trúc cơ kỳ, điều này làm cho thực lực của hắn đạt tới một mức độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Nguyệt Trụ Phong là ngọn núi cao nhất của Tây Tinh Đảo, cao tới 2000 trượng, cũng là linh mạch cực phẩm duy nhất phẩm chất cao nhất của Tây Tinh Đảo. Nghe nói trên ngọn núi này còn có một số linh nhãn chi tuyền vạn năm không khô héo. Điều kiện đặc biệt tốt như vậy, tự nhiên làm cho ngọn núi này trở thành chủ phong của Tây Tinh Đảo. Đảo chủ của Tây Tinh Đảo Thiên Hạ Cư Sĩ đã an trí động phủ ở ngay trên ngọn núi này. Một ngày này, ở trong một động phủ bí mật của Nguyệt Trụ Phong, một tu sĩ trung niên râu đen dài nửa thước, tướng mạo nho nhã và một tráng hán râu quai nón thân cao 8 thước, vẻ mặt dữ tợn đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Mẫn huynh, nghe nói quý môn lao tâm lao lực, cuối cùng mới mở ra không gian phong ấn thượng cổ. Không ngờ lại bị ba thế lực lớn cùng tiếp quản. Hơn nữa, còn muốn mở ra bên ngoài, có việc này hay không vậy? Như vậy không phải tâm huyết của mấy vị đạo hữu quý môn lãng phí không công hay sao? Tu sĩ trung niên râu dài hỏi. Thiên Hạ huynh, tệ môn cũng là bị bách bất đắc dĩ mà thôi, cũng không biết đã tiết lộ tin tức khi nào, bị mấy tông môn khác của Nghịch Thiên Minh biết được, ngay cả thế lực của chính Đạo Minh và Bách Tông Minh cũng đã tham gia tiến tới. Như vậy, tệ môn vì đặt chân ở Tinh Thần Hải, cũng không dám đồng thời đắc tội với nhiều môn phái lớn, chỉ có thể đáp ứng cùng quản lý mà thôi. May mà môn tệ cũng đã tranh thủ, vẫn khống chế truyền tống trận ở trong tay. Như vậy truyền tống mỗi tu sĩ vào trong đó có thể thu hoạch được một số linh thạch. Tệ môn cũng có thể kiếm được một khoản đó. Bằng không, thật sự là một hồi khổ cực không công may áo cho người mặc. Đại hán thở dài, bộ dạng có chút bất mãn với cách làm của ba thế lực lớn. Ha ha ha! Điều này cũng là bình thường mà thôi. Ba thế lực lớn kia không có khả năng ngồi xem quý môn quật khởi. Quý môn mặc dù mất đi cơ hội độc bá bảo vật, nhưng lại tránh được nguy cơ bị ba thế lực lớn tạo thành, đồng thời còn có thể mượn cơ hội này kiếm được một khoản lớn gia tăng thực lực tông môn. Như vậy xem ra, khoản mua bán này quý môn cũng không chịu thiệt rồi. Tu sĩ râu dài cười ha hả, nói... Đại hán khom người chắp tay cũng cười theo, nói, ha ha ha, điều này còn nhờ có Thiên Hạ huynh hỗ trợ, thay tệ môn tìm tới loại tông sư trận pháp trăm năm khó xuất hiện như Vân Lôi Khiếu này, bằng không tệ môn cũng không có cách nào mở ra không gian này trong thời gian ngắn đó. Ôi, không dám rồi. Vân Lôi Khiếu chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ, tự nhiên không đáng nói tới. Lại nói tổ phụ của người này cùng bản cư sĩ còn có chút nguồn gốc. Hắn cũng xem như là hậu nhân của cố nhân. Không biết lúc này thế nào rồi, còn đang ra sức vì quý môn hay không? Tu sĩ trung niên nhẹ nhàng vuốt chòm râu đen bóng, vẻ mặt ung dung, nói. Ây... Lần này mẫn mỗ tới chính là bởi việc này đó. Tệ môn muốn xin lỗi Thiên Hạ huynh. Vân Lôi Khiếu kia tính tình cực kỳ cương liệt. Trước đây không lâu bản môn muốn hoàn thiện một chút pháp trận cấm chế của không gian phong ấn thượng cổ. Người này không chỉ không chịu, ngược lại còn tìm cơ hội tự dẫn bạo Trần Nguyên. Ngay lúc đó hồn phi phách tán rồi. Đại hán lắc đầu mang theo ý vẻ áy náy, nói... Tu sĩ trung niên vuốt râu gật gật đầu thản nhiên, nói. Ây, thì ra là như thế sao? Khi bản cư sĩ trói mình với quý môn, cũng đã nghĩ tới có một ngày này. Nếu bản cư sĩ đã đáp ứng giao người này ra, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì sống chết của người này mà tính toán làm cái gì. Quý môn cũng không cần cố ý tới đây tạ lỗi đâu. Nói vậy chứ Mẫn huynh đường xa mà đến, hẳn là có ý khác rồi. Người hiểu ta chỉ có thiên hạ huynh mà thôi. Không sai, không sai đâu. Lần này Mẫn mỗ đến đây chính là có việc giao phó thiên hạ huynh đó. Xin thiên hạ huynh giúp tệ môn lần này, hồi báo tệ môn hứa hẹn cho thiên hạ huynh sẽ tăng lên 5 thành. Đại hán cười to mấy tiếng, nói ra điều kiện ưu đãi khiến cho đối phương không có cách nào cự tuyệt. Ủa? Chuyện gì bản cư sĩ có thể cống hiến sức lực? Nói như vậy, có lẽ là muốn bản cư sĩ khuấy động vùng biển Bồng Lai tiên đảo này một phen, bằng không với thực lực của quý môn, tự nhiên cũng không cần đến bản cư sĩ. Tu sĩ trung niên mặt lộ vẻ mỉm cười, hỏi. Ha ha, thiên hạ huynh quả nhiên cơ trí hơn người, quả thật là như vậy đó. Dưới sự hỏi thăm của tệ môn, nghe nói Vân Lôi Khiếu này có một đứa con gái, nhận được chân truyền pháp trận của Vân Lôi Khiếu, năm đó khi ép buộc Vân gia, nữ tử này với tu vi trúc cơ sơ kỳ lại chạy thoát khỏi sự truy sát của mấy tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ của tệ môn. Đã qua hơn 10 năm, nghe nói nữ tử này không ngờ cũng đã kết thành kim đan rồi, việc này có thể xảy ra không? Đại hán nghiêm nghị hỏi. Tu sĩ trung niên sắc mặt trầm xuống, vuốt chùm râu dài một cái lại không có trả lời ngay. Một lát sau hắn mới chậm rãi nói. Tin tức của quý môn quả nhiên linh thông, chỉ sợ rằng trong tay tinh đảo của bản cư sĩ trường quản cũng có thám tử của quý môn rồi. Hắn lơ đãng liếc mắt nhìn đại hán mỉm cười tiếp tục nói. Không sai đâu, nữ tử này hơn phân nửa đã là tu sĩ kết đan kỳ rồi. Không chỉ như vậy, một tên ái đồ của bản cư sĩ rất có khả năng đã chết trong tay nữ tử này. Ủa? Cái gì? Nữ tử này nhiều nhất cũng là chỉ vừa mới kết đan không lâu, làm sao có thể đánh chết ái đồ của thiên hạ huynh được? Cho dù nàng ta thân mang dị bảo bí thuật, lệnh đô cũng có thể bỏ chạy kia mà. Đại hán sắc mặt khẽ biến, nói. Ây, việc này bản cư sĩ cũng không quá rõ ràng cho lắm. Thế nào, quý môn lại chú ý tới vị nữ tu sĩ kết đan mới tiến giai này hay sao? Tu sĩ trung niên mỉm cười, hỏi. Không dối gạt thiên hạ huynh, tệ môn quả thật muốn mượn trận pháp chi đạo của nàng ta. Bản môn cần hoàn thiện một số công tác cấm chế đại trận của không gian phong ấn. Nếu như có thể tìm đến mấy vị tu sĩ có nghiên cứu thâm sâu đối với thượng cổ đại trận, có lẽ có thể hoàn thành tương đối nhanh. Tệ môn muốn tìm thiên hạ huynh trợ giúp, chỉ cần thiên hạ huynh bắt sống nữ tử kia giống như phụ thân của nàng ta, giao lên cho tệ môn. Môn chủ tệ môn hết sức giàu có, nhất định là sẽ không quên viện thủ của thiên hạ huynh, cũng sẽ biếu tặng một số lô đỉnh chất lượng tốt nữa. Đại hán mỉm cười, nói ra mục đích chuyến đi này của mình. Môn chủ quý môn đích thân mở miệng, bản cư sĩ nào dám không nghe theo. Hơn nữa, nữ tử này đánh chết đệ tử của bản cư sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta, giao cho quý môn cũng là việc tốt. Bản cư sĩ sẽ đáp ứng việc này, chỉ là nữ tử này vô cùng cẩn thận, hành tung phiêu bạt bất định. Mặc dù bản cư sĩ điều động không ít nhân thủ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào mà tìm được. Điểm này khác với tình huống đột nhiên bắt giữ Vân Lôi Khiếu trước kia, khó có thể nhất cử đắc thủ. Tu sĩ trung niên nâng chén trà trong tay, nhấp một ngụm linh trà hời hợt đáp ứng. Tốt, rất tốt đó. Chỉ cần thiên hạ huynh chịu giúp, việc này không có vấn đề gì. Về phần thời gian, thật ra thiên hạ huynh không cần sốt ruột đâu. Trong 30 năm, có thể tìm được nữ tử đó cũng là đủ rồi, cũng không có gì gấp đâu. Đại hán sảng khoái nói. Năm 30 năm, như vậy ngược lại sẽ dễ làm đó. Nữ tử này không dám lộ diện sử dụng truyền tống trận giữa các đảo lớn, tin chắc rằng cũng không chạy quá xa. Tu sĩ dâu dài không nhanh không chậm nói, có vẻ như đã có tính toán sẵn ở trong lòng. Như vậy thì làm phiền thiên họa hình rồi. Mẫn mỗ là tu sĩ nghịch thiên minh, thực sự không tiện ở lại nơi này quá lâu. Nếu như sự tình đã xong, mẫn mỗ liền xin cáo từ trở về Doanh Châu tiền đảo.